Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 837, Vây Săn. Bên bờ, dãy núi dần dần bị đất cát thay thế, vượt qua cao ngất lá chắn, lục sắc dần dần biến mất, cát vàng thổ nhưỡng mang theo khô héo tử khí, cho dù gần biển địa phương, không khí cũng tỏ ra so những địa phương khác khô ráo. Đây chính là nơi này khí hậu, vượt qua này một phiến, liền sẽ tiến vào chân chính vùng sa mạc. Thiệu Huyền vốn dĩ định tiến vào lục địa, bất kể là đỉnh núi mọc lên như rừng nơi, vẫn là đất cát khắp nơi sa mạc, tổng so trên biển không thể nghỉ chân hảo. Nhưng, mới để cho cha cha hướng bên kia bay, Thiệu Huyền liền cảm giác được càng nhiều nguy hiểm, trên lục địa cũng không an toàn. Nơi xa chi chít dày đặc dâng lên tiểu điểm, hội tụ vào một chỗ như mảng lớn bỗng nhiên xuất hiện mây đen. Hướng Thiệu Huyền bên này áp qua tới, bầy chim, từ kia phiến bầy chim truyền tới, đồng thời còn có rõ ràng tử khí, con rối, đối phương đến có chuẩn bị. Thiệu Huyền không nghĩ đến Dịch Tường lại có thể khuynh hướng nhiều như vậy điều thú. Đã từng trên sa mạc những thứ kia thây khô không nói. Biển sâu những thứ kia to lớn hải thú vậy mà cũng bị làm thành con rối. Bây giờ, bước qua tới bầy chim cũng là. Thiệu Huyền không biết Dịch Tường rốt cuộc có thể sai xử ít nhiều điều thú. Phía trước chờ chính mình còn có chút cái gì. Nhưng chỉ ít bây giờ. Hắn biết, hướng lục địa bay là không sáng suốt. Dễ mà thấy được, Dịch Tường đã bố trí rất đại một tấm lưới. Muốn đem Thiệu Huyền ngăn ở lục địa ở ngoài. Vậy ở trên biển, hướng lục địa xông vào, chờ ở nơi đó, nhất định là có càng nhiều nguy hiểm, ẩn núp tuyệt đối không chỉ là những thứ kia bầy chim. Thiệu Huyền trực giác như vậy, trên lục địa đối Thiệu Huyền mà nói khẳng định so trên biển có ưu thế. Nhưng, bây giờ tình huống, cứng hướng trên lục địa chạy tuyệt đối không sáng suốt, lại phía trước chính là sa mạc đối Dịch Tường càng là ưu thế. Rút lui. Lùi đến dãy núi bên kia đi. Cũng không phải cái ý kiến hay. Đúng như đối phương như nguyện bị bước đến trên biển. Nhìn phía dưới trên mặt biển như cũ đi theo những thân ảnh kia. Thiệu Huyền vỗ một cái cha cha. Tiếp tục đi về trước. Thiệu Huyền không biết tiếp tục đi về trước còn sẽ có chút cái gì. Nhưng mà, hắn có thể cảm giác được. Hướng bên kia hẳn là sinh cơ hội lớn nhất tuyển chọn. Sa mạc màu vàng cùng đại dương màu lam giới hạn rõ ràng. Thường thường có thể nhìn thấy một ít nửa che mặt. Ăn mặc rách dưới quần áo người tới đi vội vàng. Những thứ kia không phải nham lăng người. Mà là sa mạc biên giới nơi sống động rải rác xa đạo thế lực. Lại đi về trước. Không lại có những người kia bóng dáng. Thay vào đó. Là một ít dọc theo đường ven biển thiết lập nhà đá. Gian phòng phụ cận có ăn mặc kim sắc khôi giáp người hoạt động. Mà một ít cái khác như cọc gỗ tựa như không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó người. Chính là nham lăng nổi danh con rối đại quân. Nghe khoảng thời gian này hai bên tạm thời ngưng chiến. Cho nên Thiệu Huyền cũng không nhìn thấy chiến huống kịch liệt. Không chỉ là bên này sa mạc. Thiệu Huyền cũng có thể nhìn thấy một khối khác đại lục đường ven biển tình huống. Cái phương hướng này. Từ trên biển càng đi về trước bay, hai khối đại lục khoảng cách càng gần. Nhưng, rất nhiều người tình nguyện từ mặt biển đi xa cũng không nguyện ý trải qua khu vực này nguyên nhân. Liền là bởi vì nơi này chiến sự, cho dù ngừng chiến kỳ, bất kỳ người khả nghi như cũ sẽ gặp phải hai bên vô tình công kích. Vương Thành bên kia quân đội là tuân theo tử mệnh lệnh. Nhìn thấy không rõ thân phận người thà giết lầm chớ không tha lầm. Mà sa mạc bên kia liền càng không cần phải nói. Trình độ tàn khốc so Vương Thành quân càng quá mức. Hai khối đại lục cách nhau càng gần địa phương. Sa mạc nham lăng người cùng với chú đóng ở đường ven biển quân đội số người càng nhiều. Gần nhất địa phương hai bên đều có thể thấy rõ đối phương trận doanh hoạt động. Thiệu Huyền từ không trung trải qua thời điểm. Tự nhiên đưa tới song phương chú ý. Hai bên đều xuất hiện một chi cầm cung tên đội ngũ. Phòng bị nhìn chăm chú không trung Thiệu Huyền, nếu không phải là bởi vì không trung ưng bay đến quá cao. Bọn họ ở phát hiện trước tiên liền đã bắn cung, phải phái người đi nhìn nhìn sao. Trong quân đội, Một cái cầm cung tên người hỏi dẫn đội. Bọn họ có lúc cũng gặp phải loại tình huống này. Cung tên bắn trúng độ khó khá lớn thời điểm. Liền sẽ phái ra một ít kỵ binh cưỡi chim binh. Bọn họ cũng có thể phi hành đội ngũ. Nhưng dẫn đội chỉ là sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú mặt biển phương hướng. Cũng không trả lời. Cũng không nhìn không trung bay qua bóng dáng. Lĩnh đội không lên tiếng. Người phía dưới cũng không dám tự tiện hành động. Đều lẳng lặng chờ mệnh lệnh. Một mực quan sát lĩnh đội người phát hiện. Bọn họ dẫn đội trên mặt biểu tình ở biến hóa. Mới bắt đầu chỉ là phòng bị nghiêm túc. Theo sau trở nên có chút nghi ngờ. Rất nhanh trong mắt vẻ kinh dị hiện hết. Sắc mặt nhanh chóng trở nên xám trắng. Giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Lùi, lĩnh đội người cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực gầm ra tiếng. Sợ đến cầm cung người. Tay run lên bắn ra mấy mũi tên. Bất quá không người đi để ý những thứ kia. Lĩnh đội mấy người dẫn đầu rút lui. Tốc độ kia, giống như là chậm một bước liền có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Cách bờ nhìn nhau, một khối khác đại lục đường ven biển thượng. Sa mạc bên kia, rậm rạp chẳng chịt bóng người sớm ở bên này dẫn đội ra tiếng lúc trước liền đã hành động. Tất cả mọi người hướng xa cách bờ biển phương hướng rút lui. Một cá nhân đều không lưu lại. Lùi đến hoàn toàn, một ít không rõ cho nên người vốn định hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy nơi xa mặt biển lúc, thoáng chốc sợ đến tóc đều mau dựng lên tới. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người thanh âm run run hỏi thăm. Hải thú, là hải thú. Thế nào sẽ có như vậy nhiều hải thú qua tới? Đừng nhìn, chạy mau. Rào so vương thành tường thành còn muốn cao hơn rất nhiều lần sóng nước hất lên. Chụp đánh về phía bên bờ chưa kịp rút lui người. Thân ảnh khổng lồ đánh xuyên sóng biển nhảy ra. Hôi thối thịt vụn cùng mùi tanh nước biển khuấy ở cùng nhau. Bị chụp hướng trên bờ. Xây dựng ở bên bờ biển thượng doanh trại bị nước hướng đổ. Không đổ cũng ở trong biển cự thú nhảy lên bờ lúc đè sập. Rất nhiều người đều từng cho là. Những cái này biển sâu cự thú một khi lên bờ liền sẽ mắc cạn. Nhưng, khi bọn họ nhìn thấy những thứ kia xông lên bờ cự thú lại hoạt động phát đạt vây ngực vây đuôi tiếp. Tục hướng phía trước di động thời điểm. Một cái trố mắt nghẹn họng. Còn thật nhiều nhìn qua không giống bình thường loại cá. Thân phủ vảy, còn có thật dày cứng da cùng móng chân. Càng tiếp cận với rắn mối cá sấu một loại kia. Chỉ là thân thể càng thêm bẹp. Loại này cự thú ở trên đất bằng tốc độ di động. So cái khác lớn lên vây cá loại đuôi chân hải thú càng mau. Chỗ đi qua, một phiến doanh trại bị san bằng. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là, những cự thú này, không có một chỉ là sống. Quả thật cùng trên sa mạc những thứ kia vốn nên tử vong con rối đại quân một dạng. Trừ lui về phía sau, bọn họ đã không biết nên làm thế nào cho phải. Như vậy cự thú trước mặt, hắn liền rút kiếm dũng khí đều không có. Không biết bị ai bắn hạ một con chim, rơi trên mặt đất đập đập. Một vị binh lính hô kiếm đem con chim này cánh chặt đứt. Không còn cánh chim vẫn đập đập, tựa như không phát hiện được đau buốt. Xám trắng con ngươi cùng một thân tử khí. Chứng minh này vốn không nên là cái vật sống. Nhưng, nó lại như cụ có thể động, nếu không phải cánh bị chém. Nó khả năng sớm đã bay. Cho dù nó bị bắn quá một mũi tên. Sa mạc. Là sa mạc bên kia người. Thanh âm hoảng sợ mang theo vô hạn sợ hãi. Bọn họ ở cái này cùng nham lang người đấu thắng không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên biết những cái này nửa chết nửa sống đồ vật khẳng định chính là nham lang bên kia người. Làm ra. Chỉ là. Ở đây lúc trước. Bọn họ chưa từng thấy qua trận thế như vậy. Cho dù gặp qua một ít thú khôi lỗi, lại cho tới bây giờ không phải cấp bậc này. Bất kể là dáng người, vẫn là đội hình, đều xa không kịp lúc này. Chẳng lẽ, nham lang người dự tính cuối cùng phát động toàn lực công kích? Nghĩ tới chỗ này người, đồng loạt dùng mình một cái. Sau lưng hàn ý liên tục bay lên. Bọn họ thật sự phải đối mặt đáng sợ như vậy một màn. Liền bọn họ những cái này tiểu thân thể. Đi lên chỉ có bị nghiền chết phần đi. Nhưng, Khi Vương Thành quân đội nơm nớp lo sợ chờ phía trên ra lệnh thời điểm, bọn họ phát hiện những thứ kia lên bờ cự thú, căn bản không có để ý tới bọn họ ý tứ, mà là máy móc mà tiếp tục dọc theo đường thẳng hướng phía trước đi lại. Bỏ qua hai khối đại lục cách hơi gần lục địa khu vực, thẳng đến lần nữa vào biển. Trên bầu trời bầy chim đã dần dần biến mất, từng con lên bờ cự thú, cũng bỏ qua này phiến lục địa, chui vào trong biển. Khi cuối cùng một chỉ cự thú tiến vào nước biển, lại một lúc lâu đều không thấy một chỉ hải thú xuất hiện thời điểm, Vương Thành canh giữ ở chỗ này bờ biển người, mới chậm rãi thở ra một hơi. Trong không khí còn mang theo mùi thối rữa, trên đất liền lớn một chút cục đá đều khó được nhìn thấy. Toàn là bị đạp vỡ đá vụn, doanh trại cái gì, toàn bộ biến mất, chỉ có trên đất những thứ kia hỗn loạn không nhìn ra nguyên dạng dấu chân to. Chứng minh bọn họ vừa mới trải qua một tràng như thế nào kinh hãi run sợ sự kiện. Cùng sự so sánh này, bọn họ trước kia đối mặt những thứ kia con rối người, quả thật giống như là hài đồng chi gian tiểu đà tiểu nháo. Thủ lĩnh, những thứ kia hải thú sẽ không lại xuất hiện đi. Một tên lính nguy run run mà hỏi. Không biết, lĩnh đội người nắm chuôi kiếm tay còn ở run. Hắn không biết những thứ kia rõ ràng đã tử vong bầy thú đến cùng là ai sai xử. Nhưng khẳng định cùng nham lăng bên kia người thoát không khỏi liên quan. Bọn họ đồng thời cũng nghi ngờ. Nếu là nham lăng người có năng lực như vậy, vì cái gì trước kia không làm như vậy? Lúc trước không trung bay qua người, lại là ai? Như vậy đội hình, không ai có thể chống cự. Cho dù là một thành lực, cũng không cách nào ngăn cản. Kia đại khái, đã không phải là người có thể ngăn cản phạm vi. Bờ bên kia, sa mạc nham lăng bên kia, thức sơ nhìn đi xa bầy thú. Trầm mặc không nói, hắn tiếp đến thủ hạ báo cáo liền chạy tới. Hắn biết Dịch Tường muốn đuổi theo giết Thiệu Huyền. Lần trước Dịch Tường ở cùng Dịch gia trong đối chiến bị thương nhẹ. Mà lệnh Dịch Tường bị thương, cũng không phải Dịch gia người, mà là Viêm Giác Thiệu Huyền. Nham lăng uy hiếp lớn nhất, không phải Vương Thành, mà là Viêm Giác. Ở bây giờ cái thời đại này, có thể uy hiếp đến Dịch Tường, cũng chỉ có Viêm Giác Thiệu Huyền. Vừa mới một màn, có nghĩa là Dịch Tường chân chính quyết định đem hết toàn lực đuổi theo giết Thiệu Huyền. Nghĩ phải giải quyết một cái uy hiếp, có rất nhiều loại phương thức, trực tiếp, gián tiếp, ngay mặt, mặt bên, nếu như là thức sơ chính mình nghĩ muốn giải quyết một cái uy hiếp đến địa vị mình người. Nếu như đối phương thực lực rất mạnh, hắn sẽ chọn gián tiếp, mặt bên phương thức đi giải quyết, nhưng Dịch Tường không phải, bất kể là đối Dịch gia, vẫn là đối Thiệu Huyền, Dịch Tường tuyển chọn đều là trực tiếp, ngay mặt va chạm, nhiều nhất ở trong đó chơi điểm tiểu hoa chiêu, tỉ như đem Thiệu Huyền bức ra. Nhưng, đối Dịch gia người mà nói, loại này thế giới hiện thực chính diện đối kháng, không thể nghi ngờ là tương đối cố sức, hơn nữa đối tự thân hao tổn cực lớn, có thể đem sinh mạng kéo dài đến bây giờ, Dịch Tường cũng trả giá không ít cái giá, nếu không chân chính chuyện gấp, Dịch Tường sẽ không dễ dàng hao phí như vậy to lớn tinh lực, bao gồm nham lăng cùng 6 đại bộ tộc chiến tranh. Dịch Tường thực ra cũng không những người khác suy nghĩ như vậy để ý. Đây cũng là vì cái gì Dịch Tường trước kia chưa từng như chuyến này chuyện nguyên nhân. Bất quá, thức sơ có lòng tin. Lấy Dịch Tường năng lực, thật hạ quyết tâm muốn làm cái gì, tuyệt đối sẽ thành công. Dịch gia chính là ví dụ. Chờ Dịch Tường giết Thiệu Huyền, Viêm Giác cũng không còn là uy hiếp. Liền tính về sau Viêm Giác cùng Vương Thành bên kia liên hiệp, bọn họ nham lăng cũng không sợ. Địa cung dưới còn có mấy vạn con rối chờ đợi nô dịch, không cần Dịch Tường tự mình đi nô dịch những thứ kia con rối. Nham lăng đã bồi dưỡng một nhóm có thể sai xử con rối vu nô dịch đang tiến hành. Thức sơ nghĩ, chờ giải quyết Thiệu Huyền, liền phái người ra sa mạc đi một chuyến. Nham lăng uy danh không nên chỉ giới hạn ở sa mạc. Thiệu Huyền không biết Vương Thành bờ biển chú quân cùng sa mạc nham lăng người lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ chỉ tuân theo trực giác, phía trước đến cùng còn có cái gì đang chờ hắn, căn bản không thể nào biết được. Hắn hôm nay giống như là bị vây săn con mồi. Như thế nào thoát khốn? Đại khái chỉ có tiếp tục đi về trước mới có thể biết. Phía trước là không biết tận cùng đại dương. Không ai ngờ đến, Thiệu Huyền không có lên bờ. Không có đi những địa phương khác tìm kiếm trợ giúp. Mà là một mực dọc theo biển đi về trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.